Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1221, đến tột cùng ai thất đức 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch con mắt trừng cầu ngốc nguyên lai ngươi là như vậy ma thế là gia đình này xưng hô liền triệt để lộn xộn. Mỗi ngày có 22 tiếng sơ từ là sơ chấn chiết cùng tôn á ngưng khuê nữ, có 2 giờ sơ từ là sơ chấn chiết cùng tôn á ngưng sư phụ. Lâm Tịch chẳng những muốn dạy hai người bọn họ trên việc tu luyện tâm đắc, càng thêm thiên về nói chính là đối chiến kỹ xảo. Có đôi khi một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú lão điều hoàn toàn có thể thực hiện vượt cấp cây Âu các phương diện số liệu đều mạnh hơn với chính mình cao thủ, cũng là bởi vì đối chiến kỹ xảo cùng tiết tấu nắm giữ tốt. Mấy ngày đặc huấn xuống tới, vượt quá Lâm Tịch dự kiến chính là, lại là thoạt nhìn yếu không kéo mấy tôn á ngưng thiên phú cao hơn một chút. Đây là một cái bị khỏe mạnh làm chậm trễ cách đấu chuyên gia. Trông thấy Lâm Tịch kinh ngạc biểu tình, sơ chấn chiết không khỏi đắc ý nói. Nhớ năm đó ta chính là bị ngươi mụ mỹ nhân cứu anh hùng cấp lừa gạt đến tay. Tôn á ngưng lườm hắn một cái, cầm điện thoại di động lên ấn mở tự chụp. Liền ngươi cái kia giá đỗ dạng đi, còn dám tự xưng anh hùng. Đừng bẩn thỉu anh hùng, ngươi xem một chút ngươi này trương tang thương mặt mo, nơi đó liền đáng giá lão nương gạt. Như thế nào không đáng, nhớ năm đó ta cũng vậy da trắng mỹ mạo, thỏa thỏa tiểu thịt tươi một viên được không, bị nhà mình nương tử bước đến gian phòng góc, sơ chấn chiết bắt đầu tuyệt địa phản kích. Nếu không ngươi vì cái gì bất chấp nguy hiểm nhảy xuống sông cứu ta. Lâm Tịch thế mới biết một đoạn bị phủ bụi hơn 20 năm chuyện cũ. Sơ chấn chiết cùng tôn á ngưng là cao trung đồng học. Bất quá hai người một cái tại lớp chọn, một cái khác cũng tại lớp chọn. Sơ chấn chiết là học sinh khá giỏi lớp chọn, tôn á ngưng là vấn đề sinh lớp chọn. Nếu như không phải gặp sơ chấn chiết, rất có thể tôn á ngưng hiện giờ đã là hải tân thị thống nhất dưới mặt đất hắc đạo đại tỷ đầu. Không sai, tôn á ngưng thần tượng chính là được xưng là Hồng Tinh Chiến Thần, Thái Tử. Một năm kia một trận tới tự đồng học hải thành công làm lớp chọn học bá, sơ chấn chiết bỏ lỡ thi đại học cơ hội tốt. Lại ngoài ý muốn được đến một phần trong mắt người khác cũng không mỹ lệ tốt đẹp tình yêu. Bởi vì trường học đối với thi đại học trạng nguyên sẽ dành cho kinh tế thượng ban thường, mà sơ chấn chiết là bị một cái nhặt ve chai lão nhân nuôi lớn, hắn cần món khen thưởng này đi học đại học. Liền xem như sơ chấn chiết lại giá đỗ, đó cũng là lập tức sẽ tấn thăng làm đại lão gia cao trung sinh, tôn á ngưng dốc hết sức bình sinh mới đem hai người thành công vận lên bờ. Qua đi này một đôi đồng mệnh uyên ương tất cả đều bệnh thật lâu. Giang Tân hai cao học bá cùng học cha chi gian cọ sát ra vô cùng hừng hực hỏa hoa đến, tình yêu hôi chua vị toát lên tại hai người phương viên 20 mét không gian bên trong. Đằng sau chuyện xưa rất bài cũ, sơ chấn chiết không có tiền học đại học, mà tiểu thái muội xuất thân tôn á ngưng nhà bên trong không được khuê nữ gả một cái một nghèo hai trắng nhặt ve trai hải tử, đối mặt phụ thân. Có hắn không ta? Có ta không hắn, ngôn luận, tôn á ngưng cứ như vậy rời khỏi nhà, cùng sơ chấn chiết gây dựng chính mình tiểu gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật tại sơ từ khi còn nhỏ, tôn á ngưng là đã từng mang theo lão công cùng oa trở lại hai lần nhà mẹ đẻ, lần đầu tiên liền cửa đều không cho mở, lần thứ hai ngược lại là mở cửa, nhưng lại là bị chửi mắng một trận lúc sau chạy ra. Cha mẹ căn bản không nguyện ý nhận cái bệnh này mệt mỏi khuê nữ. Mà ca ca châm chọc khiêu khích cảnh cáo nàng nói chuyện phải giữ lời, không phải nói ra cái nhà này cửa, lại cũng sẽ không bước vào tới sao. Tẩu tử thì âm dương quái khí nói, cha mẹ còn sống, ngươi có phải hay không rất thất vọng. Yên tâm đi, đừng nghĩ chia gia sản, di chúc đã sớm lập được rồi, không có ngươi phần. Tôn á ngưng quỳ gối cửa ra vào đối nàng cha mẹ cung cung kính kính dập đầu lại ba cái. Ba ba mụ mụ, mời nhiều bảo trọng. Từ nay về sau giang hồ đường xa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Phía sau truyền đến một hồi, đinh linh bang lang, thanh âm, những cái đó bọn họ mua được lễ vật bị tôn gia người cách cánh cửa ném đi ra, tản mát tại trong hành lang, như là tôn á ngưng phá toái trái tim. Từ đó về sau, tôn á ngưng lại không trở lại nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cái này chỗ thần kỳ cũng liền triệt để chôn vùi tại sơ chấn chiết một nhà ba người thế giới bên trong. Sơ từ trí nhớ bên trong, mẫu thân vẫn luôn tại sinh bệnh, nguyên lai chính là lúc kia, tôn á ngưng tại đại di mụ đến thời khắc, vẫn như cũ lựa chọn thả người nhảy lên, tại cuối thu thấu xương tân trong nước sông cứu ra sơ chấn chiết. Bao nhiêu năm qua đi, Sơ Chấn Chiết vẫn là như rõ lúc trước hết thảy. Chỉ tiếc lúc sau Tôn Á Ngưng liền bị bác sĩ chẩn bệnh, ngoại hàn tà xâm, rất khó có thai. Kết quả bọn hắn vẫn là có sơ từ. Đáng tiếc nghiêm trọng cung lạnh dẫn đến Tôn Á Ngưng thời gian mang thai liền nếm nhiều nhức đầu không nói. Sơ từ còn sớm sinh, Tôn Á Ngưng tại sản xuất bên trong càng là kém chút ném đi một cái mạng. Qua đi thân thể càng là thâm hụt đến không tưởng nổi, lâu dài đều là. 2 tháng tại bệnh viện, về nhà bệnh không ngừng. Trạng thái, bác sĩ nói, may mắn mang chính là nữ oa, nếu là nam oa cơ bản không thể sống sót. Thượng thiên thành toàn này một đôi hữu tình người đồng thời nhưng cũng vẫn luôn tại đau khổ dày vò lấy bọn họ. Bởi vậy một đoạn này chuyện cũ, Sơ Chấn Chiết cơ hồ chưa từng đề cập, Sơ Từ tự nhiên cũng không biết phụ thân mẫu thân vì nàng Giáng sinh mà nỗ lực bao nhiêu. Có thể nói, Sơ Từ gia cảnh giống nhau nguyên nhân chủ yếu chính là Sơ Từ Giáng sinh cùng Tôn Á Ngưng trường kỳ bệnh nặng bệnh nhẹ đưa đến. Sơ Chấn Chiết cự tuyệt rất nhiều cơ hội. Chỉ một lòng đều ở nhà mở ra bán tạp hóa cửa hàng nhỏ, chỉ vì có thể tùy thời tùy chỗ chiếu cố Tôn Á Ngưng. Bất quá cũng may mà hai bọn họ cảm tình vẫn luôn rất tốt, tâm tính lại thiện lương rộng rãi, mà này một phần người tốt phẩm cũng truyền cho Sơ Từ. Vật đổi sao rời, những cái đó đau xót đã theo duy nhất nữ nhi lớn lên mà lặng lẽ rời xa. Tôn Á Ngưng xưa nay không hối hận lúc trước cứu được Sơ Chấn Chiết. Sơ Chấn Chiết cũng xưa nay không cảm thấy tiệm tạp hóa chết đuối năm đó uy danh hiển hách siêu cấp học bá. Cho nên, bọn họ đã có thể coi như chuyện bình thường đêm này đó quá khứ nửa đùa nửa thật đối với nữ nhi êm tai nói. Cũng cho nên, Tôn Á Ngưng nhất định phải thường thiên minh cấp nữ nhi một cái chính mình ổ nhỏ, kỳ thật bất quá là đối với hắn một hạng thử thách mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa tốt nghiệp không lâu trẻ tuổi người. Gia đình điều kiện cũng không quá tốt, lấy ra tiền đặt cọc khoản tới kỳ thật thực khó khăn. Bọn họ chỉ là thông qua chuyện này quan sát một chút Thường Thiên Minh có đáng giá hay không đến nữ nhi phó thác cả đời. Đáng tiếc, Sơ Từ không có nàng cha mẹ như vậy may mắn. Mà những việc này, Sơ Từ đến chết đều cũng không biết. Này mấy ngày Lâm Tịch vẫn luôn cấp Tôn Á Ngưng điều trị thân thể, có thể là bởi vì rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể ngay tại hướng mặt tốt cấp tốc dựa vào. Tuổi trẻ khi Tôn Á Ngưng ngay tại nhất điểm trở về. Mà Tôn Á Ngưng hào tâm tình cũng ảnh hưởng tới Sơ Chấn Chiết. Thế là một đôi người đã trung niên trầm ổn nửa đời phu thê thế nhưng đồng thời bị kích phát đậu bì thuộc tính cũng là Lâm Tịch bất ngờ. Dù sao cũng là nhà bên trong nam nhân duy nhất, Lâm Tịch trước giáo Sơ Chấn Chiết đánh nhau. Như thế nào sử dụng không gian thu hẹp lóe chuyển xê dịch, như thế nào sử dụng hết thảy có thể sử dụng công cụ tới bảo hộ chính mình. Nhân loại trên người chí mạng nhất mấy chỗ sở tại, dùng ra sao thủ đao thẳng thắn dứt khoát đem địch nhân chém nằm xuống. Tôn Á Ngưng nghe đến hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, lớn tiếng hỏi Lâm Tịch. Ta nói khuê nữ a, ngươi này 2 cái tháng sau biến mất không thấy gì nữa, cảm tình là đi Thiếu Lâm tự bồi dưỡng rồi. Không có, ta là đi phái Nga Mi, bái tại Diệt Tuyệt Sư Thái danh nghĩa. Lâm Tịch tức giận nói, bản chương xong, cách chương.